Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 658, Trần Kiền tâm tư. Bị đánh cướp, đạo huynh lời ấy ý gì? Vu Tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Một đôi tay giằng co trên không trung, mục quang âm tình bất định nhìn lấy Man Hoàng. Man Hoàng nghiêm túc đánh giá trong tay phán quan bút, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Lúc ấy tại âm ti bên trong, người ta huynh đệ hai người cộng đồng đối địch. Khi thời huynh đệ đã từng nói sau khi chuyện thành công, bảo vật này ngươi nguyện ý phân bản hoàng một kiện, đạo huynh sẽ không phải sau khi đi ra quên đi. Vu Tử con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lời tuy như thế, đạo huynh không phải không biết cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút nhất định phải cùng một chỗ, phương mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu đi. Đạo huynh ý là nói, muốn đem này sinh tử bạc cũng cho bản hoàng. Vậy bản tọa áy náy. Man Hoàng trên mặt tất cả đều là không có ý tứ. Vu Tử sắc mặt căng cứng, bình tĩnh một trương mặt chết, trong đôi mắt đường đường sát ý đang nổi lên. Đáng tiếc lại chậm chạp không dám ra tay. Thứ nhất, Vu Tử chưa chắc là Man Hoàng đối thủ. Thứ hai, vì đại cục cân nhắc, bây giờ chư thiên bách tộc chung lên, Vu tộc còn cần Man tộc người minh hữu này, vì một kiện sinh tử bạc có vẻ như không đáng. Đương nhiên, sinh tử bạc không thể buông tha, luôn luôn phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Đạo huynh lời ấy sai rồi, bổn tọa đã nói đem cái này phán quan bút cho đạo huynh, tự nhiên không có vi phạm đạo lý. Nói, Vu Tử trong tay sinh tử bạc thu nhập thể nội. Sinh tử bạc cùng phán quan bút chính là thiên địa chí bảo, mang có thiên địa ý chí, có thể chấp trưởng âm ti, thu hoạch được thiên địa khí vận, trở thành cái này thiên địa bá chủ một trong. Vu Tử tuy nhiên lúc này trong lòng hận đến ngứa, nhưng không thể không đem hàm răng đánh rớt, nuốt vào trong bụng. Đã đạo huynh khách khí như thế, bản hoàng nếu là không nhận lấy, cũng là bản vương đối lý. Cũng được, cái này phán quan bút bản hoàng liền nhận lấy. Man Hoàng ra mặt như thế dày, đúng là có chút vượt quá Vu Tử đoán trước. Bất quá lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể cười theo. Hai người lần nữa khôi phục trước đó hòa hợp. Ngoại giới, cuồn cuộn trung vực, vô tận hạo nhiên chính khí ba động khác biệt. Vũ Châu trong thành, Vương Minh Dương sắc mặt đỏ lên, rốt cục một thanh nghịch huyết nhịn không được phun ra ngoài. Lão sư, đứng tại Vương Minh Dương sau lưng Lý Nho quan tâm nói. Trên mặt tất cả đều là gấp mở đầu, không sao. Chỉ là phản phệ, chỉ cần Nho ra không diệt hết, ta liền không chết, đại không trọng thương a. Trần Kiền cử động lần này không khác tự hủy vạn lý trường thành. Đại Chu Hoàng Triều không có ta Nho ra bảo vệ, cách diệt vong không xa, biết vậy chẳng làm a. Thiên hạ này không nên là Trần Kiền, giờ này khắc này. Cảm thụ được này không ngừng sôi trào, chập trùng Nho ra hạo nhiên chính khí, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ yếu bớt, giống như là tại dưới thái dương dần dần khô cạn hồ bạc. Lão sư, Trần Kiền khi nhục ta Nho ra quá đáng, tất không cùng nó cam hưu. Lý Nho trong đôi mắt hạo nhiên chính khí phun trào, một vòng huyết sắc lặng yên cuồn cuộn, không bằng đi đầu quân chư vương như thế nào. Ha ha ha ha, móc lửng. Vương Minh Dương mỗi ngày cuồng tiếu, trong tươi cười có một chút trào phúng. Thiên hạ này đều là Đại Chu thiên hạ, năm đó Trần Hoàn sớm đã đem ta Nho ra đường cho tính kế tử. Mặc kệ thiên hạ này như thế nào phân liệt biến thiên, thần khí này cũng một mực bị Trần gia nắm trong tay. Ta Nho ra bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương nhẹ nhàng thở dài. Không có ta Nho ra, ngược lại muốn xem Trần Kiền như thế nào đối mặt chư thiên quần hùng. Theo thanh âm biến mất, viện tử khôi phục trước đó yên tĩnh. Văn Tự Ngục lần nữa đem chọn trong đó vực nhấc lên từng lớp huyết sắc. Thiên hạ Nho sinh cỗ đồ trắng, này từng nắm nhiệt huyết trên không trung phấn khởi. Hạo nhiên chính khí đang không ngừng tiêu tán, bích huyết đan tâm trở thành truyền thuyết. Trên kinh thành, Trần Kiền ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hư không. Ở tại dưới tay, một thân mặc cẩm y nam tử quỳ một gối xuống trên mặt đất, lấy đó thần phục. Như thế nào, Trần Kiền thanh âm bên trong lộ ra một chút khó mà nói hết bình tĩnh. Trong bình tĩnh lộ ra khiến dùng mình quỷ dị. Nam tử cúi đầu, giọt giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Bệ hạ, hôm nay thiên hạ nho sinh qua 3/4. Tại như vậy xuống dưới, ta Giang Sơn gấp hơn muốn bị dao động. Xin bệ hạ nghĩ lại. Nói đến, nam tử này cũng chính là thành tường tâm phúc, cấm quân thống lĩnh, vốn là một cái gan lớn ngoan độc người. Từ trước đến nay là giết người không chớp mắt, nhưng là lần này hắn thật hoảng sợ. Thiên hạ nho sinh có bao nhiêu? Đại Chu thập tam châu phủ, 3/4 lại có bao nhiêu? Sợ không phải dưới dư mấy chục vạn người. Mấy chục vạn sĩ tử bị Trần Kiền một đường ý chỉ sinh sinh chơi tàn. Toàn bộ nho gia có thể nói đã thương cân động cốt. Tại như vậy dày vò xuống dưới, toàn bộ đại chu khí vận tràn ngập nguy hiểm. Liền liền này hoàng cung trên không khí vận chân long đều đã kiệt sức bất lực. Trần Kiền tay chỉ dựng trên ghế ngồi, không nhanh không chậm nói. Giết, tiếp tục giết. Bệ hạ, cấm quân thống lĩnh cúi đầu thấp xuống, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nào, chậm ý chỉ ngươi cũng dám chống lại? Trần Kiền hai mắt mở ra, thần quang tứ xạ, hai đạo khí vận chân long hư ảnh từ trong đôi mắt chui ra. Phanh, cấm quân thống lĩnh như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thuộc hạ không dám. Cấm quân thống lĩnh lấy đầu chạm đất. Trần Kiền chậm rãi, một tiếng. Lúc trước tại âm ti tàn ngục bên trong nguy cơ, một màn kia nồng đậm sát ý, đến hiện tại nhớ tới vẫn như cũ lệnh Trần Kiền dùng mình. Này bên trong thế nhưng là âm ti phủ, cùng đại thiên ngăn cách. Tục ngữ nói, quân tử bất lợi cho nguy dưới tường. Huống chi là Trần Kiền bực này thân phận, phát giác được Vương Minh Dương đối với mình cự đại uy hiếp về sau, nhất thời có cảm giác sợ hãi. Lui ra đi, Trần Kiền thấp giọng nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn hiện tại rốt cuộc để ý hiểu biết năm đó tiên đế cảm thụ. Năm đó tiên đế đối với mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với nho gia kiêng kỵ, ngồi tại vị trí này bên trên về sau, hắn mới hiểu được năm đó tiên đế tâm tính. Vì con ta tử, vì ta Trần gia Giang Sơn, nhất định phải đem nho gia nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước. Trần Kiền tựa như nói mê. Bệ hạ, ăn cơm chưa? Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy một cỗ kỳ dị u hương. Dịch Phi cước bộ thướt tha đi tới, nhìn lấy Dịch Phi này dịu dàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, Trần Kiền trong mắt lóe lên một vòng hỏa nhiệt. Không biết lúc nào, Trần Kiền đối Dịch Phi mê luyến đến bất khả tư nghị bước. Hận không thể thời khắc dính cùng một chỗ. Bất quá một cái đế vương ý chí, đế vương dã tâm không cho phép hắn đắm chìm trong ôn nhu hương a. Nhìn lấy này từng đoàn như sắc màu rực rỡ, phảng phất tác phẩm nghệ thuật bánh ngọt, Trần Kiền không có nửa điểm khẩu vị. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn trước mặt cái này mê hoặc khả nhân nhi. Chậm rãi vươn tay đem khay bắt lấy, chậm rãi để dưới đất. Tại Dịch Phi còn như sóng nước trong ánh mắt, một tay lấy Dịch Phi ra vào trong ngực, hướng đi sau lưng đơn sơ nghỉ ngơi chi địa. Không bao lâu, từng đợt làm lòng người hoảng tiếng thở dốc vang lên. Trên bầu trời húc quang lưu truyền, như nếu là có người dùng đại pháp lực mở thiên nhãn, liền sẽ phát hiện Dịch Phi trên thân một đầu vàng son lộng lẫy, như hỏa diễm bên trong thiêu đốt phượng hoàng trong hư không phi vũ. Đem một đầu chân long quấn chặt lấy, quỷ dị là phượng hoàng diễm lệ vô song phượng vũ bên trong chui ra một đầu mao nhún nhún cái đuôi. Này mao nhún nhún cái đuôi quấn chặt lấy chân long, không ngừng hút vào long khí. Chân long mấy lần muốn tránh thoát, lại cuối cùng không công mà lui. 10 năm, đứng tại âm ti cửa vào, Trần Cửu Song trong mắt lóe lên một vòng nhớ lại. Bất chi bất giác tiến vào âm ti phủ đã 10 năm. Cũng nói trên trời một ngày lòng đất 10 năm. Không nghĩ tới địa phủ này cùng nhân gian thời gian lưu tốc khác biệt, mà nhân gian tốc độ chảy lại cùng thiên đình không giống nhau. Vị đạo hữu này tạm dừng bước. Trần Cửu đang muốn trở về Nhạc Ương cảnh, lại nghe được sau lưng một cái nam thấp âm vang lên. Sau một khắc, Trần Cửu đột nhiên dùng mình, câu nói này làm sao nghe được như vậy làm người ta sợ hãi. Bất quá Trần Cửu vẫn là dừng bước, xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy một người mặc đạo bào màu xám tu sĩ ngăn ở. Tu vi mơ hồ nhìn không rõ ràng, chính đang cười híp cả mắt đánh giá hắn. Ngươi là người phương nào? Trần Cửu nhìn lấy đạo nhân bình thản ngũ quan, chỉ có một đôi rìa mép có chút quái dị. Tại hạ đạo hào không đề cập tới cũng được. Vô danh người vậy, đạo nhân vừa sải bước ra, trong chớp mắt đi vào Trần Cửu trước người. Người đạo nhân này, Cố Lộng Huyền hư, đã như vậy, người gọi lại ta lại có gì sự tình? Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, da thịt như ngọc, so nữ nhân còn nhỏ hơn ngán không biết bao nhiêu lần. Tại hạ túi trống trơn, đạo hữu từ âm ti bên trong đi tới cái này túi áo bên trong phình lên. Chắc hẳn bảo vật là thiếu không? Không bằng cứu tế bần đạo mấy món như thế nào? Đạo nhân rìa mép không ngừng nhảy lên, tựa như là hai con chuột. Trần Cửu ngược lại là đến hứng thú, có vẻ như trước kia tự mình làm thổ phỉ, luôn luôn ăn cướp người khác, không nghĩ tới báo ứng đến, thế mà bị người ta cho ăn cướp. Cúi đầu nhìn xem trước ngực mình, y phục vuông vức, cũng không có đạo sĩ nói, phình lên. Hiển nhiên đây bất quá là đạo sĩ ăn cướp người khác một cái lấy cớ a. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.